Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là hai vị đại đế. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tần Quân gặp lại Bạch Đế rất là vui mừng, vì đại Bạch Đế gần như là cha nuôi, lại là sư phụ của Tần Quân. Tuy nhiên thì Bạch Đế lại có vẻ như là người của Sở Điệu Thánh Tổ, kẻ đang có thù với Huyền Đương và đang muốn tiêu diệt Huyền Đương vũ trụ, cho nên để cho trong lòng Tần Quân rất là không thoải mái. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện này diễn ra như thế nào các bạn nhé. Sở Điệu Thánh Tổ có mạnh hơn Ngục Đạo Thần Đế hay không? Tần Quân hừ lạnh nói. Sở Điệu Thánh Tổ sợ là đã rót thuốc mê cho Bạch Đế để hắn tôn sùng người ta như thế. Sẽ có một ngày Tần Quân muốn đánh bạo Sở Điệu Thánh Tổ để cho Bạch Đế nhìn xem cái gì mới gọi là mạnh chân chính. Ngục Đạo Thần Đế, xem ra người biết không ít, Bạch Đế kinh ngạc. Ngục Đạo Thần Đế chính là đại đế xếp hạng 10 vị trí đầu cổ thánh đế đạo, xác thực là mạnh hơn Sở Điệu Thánh Tổ, bọn họ đều là tồn tại mà các ngươi không cách nào chống lại. Bạch Đế bất đắc dĩ nói, hắn xem như đã hiểu Tần Quân đối với Sở Điệu Thánh Tổ tràn đầy khinh thường, thậm chí là có ý đồ đối kháng. Nếu như Tần Quân thật sự cùng Sở Điệu Thánh Tổ đối đầu, hắn cũng sẽ toàn lực bảo vệ Tần Quân, nếu không cách nào hóa giải thì hắn cũng không chút do dự mà đưa ra lựa chọn. Tháng năm dài đằng đẵng, duy chỉ có đoạn thời gian ở Huyền Đương đại thế giới là để choán hoài niệm, để hắn tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không để ý vạn hiểm trở lại tìm Tần Quân. Thôi, ta về trước đi khuyên can Sở Điệu Thánh Tổ vậy. Bạch Đế nhìn Tần Quân thở dài nói, giống như phụ thân đối mặt với thằng con trai quật cường, bất lực nhưng lại không đành lòng. Nói xong hắn liền biến mất tại chỗ, mọi người liền ngẩn ra, đi rồi sao? Bệ hạ, người này nhất định phải đề phòng. Hoắc Hư Bạch nhìn Tần Quân mà nhắc nhở, Bạch Đế tùy thời có thể thành tựu vô cực chí cao đại đế. Hắn biết rõ vô cực chí cao đại đế có bao nhiêu lợi hại, chỉ một ý niệm thôi, nội vũ trụ cùng vô số ngoại vũ trụ sẽ tan thành mây khói. Tần Quân lắc đầu bật cười, yên tâm đi, hắn sẽ không tổn thương chẵm đâu. Tuy Bạch Đế cùng với hình tượng ở trong lòng hắn đã trở nên không giống, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của Bạch Đế đối với hắn chưa từng cải biến qua. Cơ Bất Bại liền thừa cơ châm ngòi. Con trai, ngươi vẫn là cách hắn xa một chút. Sở Điệu Thánh Tổ kia rõ ràng không phải đồ tốt đẹp gì. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ngươi thì dùng cùng bầy phân à. Tần Quân trợn trắng mắt, vừa rồi thời điểm Bạch Đế còn ở đây, tại sao ngươi không nói? Đi thôi, về Lâm Gia Tiên Sơn. Tần Quân vung tay áo, nói xong liền mang theo Hoắc Khứ Bệnh, Quách Gia và Quản Trọng rời đi. Trên đỉnh núi chỉ còn lại Hoang Thần, Cơ Bất Bại và Thái Sơ Ma Tổ. Thái Sơ Ma Tổ cảm thán nói, xem ra, nội vũ trụ cũng không còn là chỗ an bình nữa. Bởi vì thân phận cháu trai của Ma Cảnh Thương cho nên hắn căn bản không dám rời đi. Đừng nói là nội vũ trụ mà ngay cả bát hoang này cũng không dám đi. Chỉ cần vừa ra ngoài thì bao nhiêu chính nghĩa chỉ sĩ sẽ không dung cho hắn sống. Hiện tại, đại năng của cổ thánh đế đạo đã đẩy chiến hỏa về phía nội vũ trụ rồi. Không liên quan tới sự tình của chúng ta, Hoang Thần nhẹ giọng nói, dù sao thì cũng có thiên đế gánh đỡ. Cơ Bất Bại hít sâu một hơi mới nói, Ma Tổ, chúng ta tiếp tục đánh đi, lão tử muốn trở nên mạnh hơn. Thái Sơ Ma Tổ nghe xong sắc mặt nháy mắt tái nhợt, buồn nôn đến cực điểm. Trở lại Lâm Gia Tiên Sơn, đám người Tần Quân phảng phất như không có gặp được Bạch Đế, riêng mình bận rộn. Tần sắc mà nói thì Tần Quân tiếp tục làm bạn với hài tử, ba người Hoắc Khứ Bệnh không có việc gì thì uống rượu bù khú với nhau. Đinh, La Si Tín cực hạn thức tỉnh thành công. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên để Tần Quân không khỏi dừng lại, buông Tần Tuyết xuống trong lòng phân phó. Điều ra bảng thuộc tính của La Sĩ Tín. La Sĩ Tín đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Kỳ Lân Chi Tổ, tu vi đại đạo đế tôn cảnh, nhị trọng thiên, công pháp là khí thôn sơn hà, tiên thiên thổ nạp. Thần thông Kỳ Lân Hỏa Diễm, Kỳ Lân Chân Thân, Phá Thiên Thần Thương, Nộ Chấn Thiên Địa, pháp bảo Kỳ Lân Bá Vương Thương. Thuộc tính đặc thù là cát tường trừ tà, có thể bảo hộ người bên cạnh không bị yêu ma xâm hại, đồng thời mang đến tường vận cho chủ nhân, độ trung thành 100. Đại đạo đế tôn cảnh nhị trọng thiên, tuy rằng không bằng đế tuấn nhưng mà treo lên mấy người Bồ Đề Tổ Sư và Triệu Công Minh rồi, không hổ là Kỳ Lân Chia Tổ. Nếu như lại đại đạo truyền thừa nữa thì đột phá vô cực chí cao đại đế sợ cũng không phải là việc gì khó. Thái thượng lão quân vậy mà còn chưa cực hạn thức tỉnh thành công, không phải có ý nghĩa là mạnh hơn La Sĩ Tín đấy chứ. Xem ra Đại Tần Thiên Đình muốn xuất ra thêm nhiều hai vị đại đạo đế tôn rồi, cộng thêm với Cường Lương đế tuấn hết thảy là có 4 vị, đủ để chấn áp hoàn toàn nội vũ trụ. Tiếp theo một đoạn thời gian, Tần Quân dự định quét ngang nội vũ trụ, đợi chiến thắng Hạ Thần Võ thì hắn sẽ tiến quân về cổ thánh đế đạo, thu thập đủ nhân vương đỉnh, trọng trưởng thiên đế thạch điện một lần nữa. Rất nhanh thì La Sĩ Tín từ lỗ đen bay ra, Tần Quân đổi một thanh hỗn độn chí bảo cho hắn. Công lao của La Sĩ Tín ở Đại Tần Thiên Đình có thể xếp trong top 10, lại thêm với thiên phú xuất chúng thì Tần Quân tự nhiên là bồi dưỡng. Hắn đổi lấy một thanh chiến thương tên gọi là hỗn độn sát thần thương, có giá trị 22.000 ức danh khí. Sau khi được bảo vật, La Sĩ Tín vô cùng cảm kích, thề muốn vì Đại Tần Thiên Đình lập công. Sau khi hắn rời đi không tới một nén nhang, Thái Thượng Lão Quân cũng cực hạn thức tỉnh thành công. Thái Thượng Lão Quân đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là đạo giáo thủy tổ, Thái Thượng Đạo Tổ, tu vi đại đạo đế tồn cảnh tứ trọng thiên, công pháp là Thái Thượng Đạo Pháp, Đạo Đức Kinh, thần thông là tụ trung cản khôn, Thái Thượng Chi Pháp, nhất khí hóa tam thanh, ngàn vạn hư vô, pháp bảo là bát quái lô, kim cương chắc, độ trung thành 100. Đại đạo đế tôn cảnh tứ trọng thiên, cao hơn Kỳ Lân Chi Tổ hai tiểu cảnh giới. Rất khó tưởng tượng bản tôn của lão tổ, à lão tử mà thức tỉnh thì sẽ khủng bố cỡ nào. Sau khi Thái Thượng Lão Quân xuất hiện, Tần Quân cũng không cho hắn hỗn độn chí bảo. Dù sao thì Thái Thượng Lão Quân không phải dạng thần tướng, cho hắn hỗn độn chí bảo thì hắn cũng chả dùng. Để Thái Thượng Lão Quân chấn thủ Đại Tần Thiên Đình thì Tần Quân cũng yên tâm. Ở một bên khác, trong đình viện của đám người Hoắc Khứ Bệnh, hai đại đạo đế tôn, bệ hạ, chúng ta vẫn là chúng sinh chi sư à, quản trọng cảm thán. Cho dù là bọn hắn cũng không có cách nào trong mấy ngày mà tạo ra được hai vị đại đạo đế tôn. Có thể thấy được tuy tu vi của Tần Quân hạ xuống, nhưng thần thông thì vẫn như cũ, để cho bọn hắn không có cách nào phỏng đoán. Quách Gia gật đầu cười nói, nói không chừng bệ hạ có thể giúp chúng ta tăng cao tu vi. Lời vừa nói ra thì ánh mắt của Hoắc Khứ Bệnh liền sáng lên, đạt tới vô cực chí cao đại đế, tu vi của hắn liền đình trệ, không cách nào tiến thêm một bước. Nếu Tần Quân có thể giúp hắn để cao tu vi, thì làm sao có thể không động tâm đây? Thiên đế vĩnh viễn là thiên đế, đừng quên câu nói kia, luân hồi vô tận, chỉ có thiên đế vĩnh hằng. Quản trọng cười khẽ, trong mắt tràn đầy dị sắc. Bệ hạ sớm đã dẫn trước chúng ta, cái mà hắn trải qua chúng ta không cách nào tưởng tượng, có lẽ hắn cũng không có tu vi thấp như vẻ bề ngoài đâu. Hỗn độn chí thánh cảnh của Tần Quân khí tức cũng khác so với thiên đạo chí thánh, đại đạo chí tôn, rất quỷ dị, bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Quách Gia cùng Hoắc Khứ Bệnh gật đầu, bọn hắn chưa bao giờ khinh thị Tần Quân, cho dù tu vi có đạt tới vô cực cảnh, bọn hắn đối mặt với Tần Quân vẫn luôn có loại cảm giác bị nhìn xuyên thấu. Ý tức của tiểu gia hỏa Kinh Kha kia làm sao lại biến thành hỗn độn u linh rồi? Hoắc Khứ Bệnh kinh nghi một tiếng, Quách Gia cùng quản trọng nhao nhao quay đầu nhìn lại. Ở trong một cái tiên đảo, Kinh Kha đang bế quan đột phá, Bách Lý Thủ Ước thì phụ trách bảo hộ. Thực sự là hỗn độn u linh, chủng tộc này không phải đã bị hỗn độn thần chủ diệt tuyệt rồi sao? Quách Gia kinh nghi. Hỗn độn u linh là chủng tộc thần bí khó lường, lực chiến đấu cực mạnh. Ở thời kỳ hỗn độn, bọn chúng giống như một truyền thuyết vậy. Đại khái qua khoảng 14 ngày thì Kinh Kha hoàn toàn biến thành hỗn độn u linh, tu vi từ trúc cơ bay vọt lên địa tiên cảnh. Nếu đặt ở phàm trần giống như một bước đăng thiên, nhưng ở nội vũ trụ thì vẫn như cũ chỉ là một loài bò sát nhỏ yếu thôi. Ngày đó Bách Lý Thủ Ước đưa Kinh Kha tới trước mặt Tần Quân. Đa tạ bệ hạ. Kinh Kha quỳ xuống hành lễ, thần tình kích động, thân thể vẫn còn một mực run rẩy. Trở thành hỗn độn u linh, bề ngoài của hắn cũng không thay đổi, nhưng khí tức thì gần như hư vô, như một sợi khói xanh vậy. Chấm không có lửa gạt ngươi chứ? Tần Quân cười nói. Trở thành hỗn độn u linh, thiên phú của Kinh Kha trực tiếp nhập vào top 3 của Đại Tần Thiên Đình. Cho dù là Kỳ Lân Chi Tổ thì cũng không sánh bằng hắn. Kỳ Lân Chi Tổ ở thời Hồng Hoang chỉ có thể coi là sinh linh tiên thiên thôi, mà hỗn độn u linh là sinh linh hỗn độn. Ở trong thần thoại chỉ có Hồng Quân Bàn Cổ được cho là sinh linh hỗn độn, còn có một vị Dương Mi Đạo Nhân, không biết có phải là tồn tại kia không. Là thuộc hạ lòng dạ nhỏ hẹp, mong bệ hạ thứ tội, Kinh Kha xấu hổ nói, nhưng trong mắt đầy vẻ phấn khởi. Hắn biết rõ tiềm lực của mình bây giờ, ngày sau thành thánh cũng không phải là việc khó. Hỗn độn hưu u linh này không hình không bóng, thậm chí là có năng lực xê dịch không gian, từ thiên vũ trụ lùi tới tự nhiên. Đương nhiên tu vi quán thấp thì không thể làm được những điều khoa trương như vậy. Tiếp tục chậm lại để ngươi mạnh lên, muốn không? Tần Quân tựa tiếu phi tiếu nói, dung hợp giữa hỗn độn u linh, tinh phách, độ trung thành của Kinh Kha đã đạt mắc trị số, chỉ bất quá sau khi đại đạo truyền thừa, độ trung thành còn có thể bất biến hay không, vậy thì chưa ai biết được. Kinh Kha nghe xong đột nhiên ngẩng đầu kinh hãi nói, muốn đa tạ bệ hạ. Hắn kích động đến sắp rơi lệ rồi, Tần Quân đối với hắn quả thực quá tốt, để hắn không biết nên hồi báo như thế nào. Để cho Kinh Kha truyền thừa nguyên rủa đại đạo đi, trong lòng Tần Quân phân phó, âm thanh rơi xuống. Tử diễm đồ án ở mi tâm hắn phóng ra cường quang hút Kinh Kha vào, hắn rất chờ mong Kinh Kha có thể mạnh lên. Huyết mạch của hỗn độn u linh còn mạnh hơn chí tôn bá thể nhiều, Chí Tôn Bá Thể đối mặt với hỗn độn U Linh thì tuyệt bối là thảm bại. Nhục thân của hỗn độn U Linh có thể hóa thành vô hình, không thèm nhìn công kích vật lý. Do đó Tần Quân lại để Bách Lý Thủ Ước gọi quan văn võ tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình tới, đồng thời còn có Hoắc Khứ Bệnh, Quách Gia quản trọng. Đại khái là một nén nhang thời gian, đình viện đã bị đám thần ma của Thiên Đình Đại Tần chiếm cứ. Chấm tới tìm các ngươi chỉ vì một sự tình thôi, Tần Quân chậm rãi nói. Đám thần ma đều tò mò nhìn hắn chờ đợi phân phó. Chấm muốn để Đại Tần Thiên Đình xưng bá nội võ trụ. Lời vừa nói ra, các thần ma lập tức kích động hẳn lên. Tần Quân tham gia Vô Song đại chiến thì bọn họ đã chờ mong một ngày này. Tốt, ta hiện tại liền chiêu binh mãi mã. Lấy thanh thế của bệ hạ, chỉ cần hô lên một tiếng, nội vũ trụ biết bao nhiêu hào kiệt tới thần phục chứ. Ta đồng ý, hiện tại bệ hạ đã không sợ bất kỳ kẻ nào. Ha ha, rốt cuộc cũng chờ được ngày này. Đám thần ma phía dưới hưng phấn không thôi, mồm năm miệng mười tranh nhau nói. Lưu Bá Ôn nhìn thoáng qua Quách Gia cùng quản trọng, chắp tay nói với Tần Quân. Nếu như bệ hạ muốn xưng bá nội vũ trụ, cần tìm một tiểu thế giới hoặc tiểu vũ trụ. Chấm đã tìm được rồi, ngay ở vũ trụ của Bách Lý Gia, bây giờ đã đổi tên thành Thiên Đế Vũ Trụ. Tần Quân cười nói để đám thần ma càng thêm kích động. Bệ hạ quả nhiên mưu tính sâu xa. Hôm nay liền lên đường tiến về Thiên Đế Vũ Trụ, liên quan tới sự tình xưng bá nội vũ trụ, Bá Ôn sẽ phụ trách sách lược, chỉ cần bẩm báo với chấm là được. Tần Quân đứng dậy nói, có nhiều đại đạo chí tôn và đại đạo đế tôn như vậy, nội vũ trụ đối với hắn chỉ là vật trong túi thôi, cần gì hắn phải tự mình hao tâm tổn trí. Về phần không có sử dụng Quách Gia cùng quản trọng là bởi vì nội vũ trụ quá nhỏ, không xứng cho hắn phải xuất thủ. Ngày đó Tần Quân mang theo Đại Tần Thiên Đình trùng trùng điệp điệp bay ra khỏi Lâm Gia Tiên Sơn, Quách Gia thì tiến về Bát Hoang, thiết lập một trận pháp truyền tống cỡ lớn, thuận tiện cầu thông với Huyền Đường Vũ Trụ và Thiên Đế Vũ Trụ. Lâm gia gia chủ Lâm Xuyên cũng muốn di chuyển nhưng bị Tần Quân cự tuyệt, hứa hẹn là không người nào dám tổn thương Lâm gia, Lâm Xuyên lúc này mới an tâm. Vừa bay ra khỏi Lâm Thánh Tiên Vực, Tần Quân trước mang theo vợ con cùng đám người Hoắc Khứ Bệnh và Dương Tiễn tiến về Thiên Đế Vũ Trụ. Không bao lâu sau thì Hoắc Khứ Bệnh từ Thiên Đế Vũ Trụ trở về, vung tay lên một cái, tất cả người của Thiên Đình Đại Tần đều bị cuốn vào Thiên Đế Vũ Trụ. Từ Lâm Thánh Tiên Vực đến Thiên Đế Vũ Trụ là rất xa, cho dù là thánh nhân cũng cần một khoảng thời gian, mà Đại Tần Thiên Đình di chuyển chỉ tốn nửa nén hương thời gian. Tiến vào Thiên Đế Vũ Trụ, Đắc Kỷ, Hắc Diệp Tiên Tử, Trúc Nghiên Khanh đều đánh giá tinh không, quản trọng thì tán thưởng. Vũ trụ này rất ổn định, cũng không dễ dàng bị phá hư. Các người có biện pháp nào để che giấu Huyền Đường Vũ Trụ không? Tần Quân hỏi. Sở Điệu Thánh Tổ kia đã để mắt tới Huyền Đường Vũ Trụ, nếu Tần Quân mà tiến về cổ thánh đế đạo thì sao yên tâm được? Quản trọng gật đầu cười nói, cũng không phải việc gì khó. Để hắn trực tiếp rời toàn bộ sinh linh ở trong Huyền Đường Vũ Trụ qua cũng không thành vấn đề. Hoắc Khứ Bệnh thì lại đề nghị, sao không để hai vũ trụ này dung hợp lại với nhau? Dung hợp vũ trụ? Tần Quân nhướng mày, xem ra hắn còn đánh giá thấp cường giả vô cực rồi. Nên biết Huyền Đường Vũ Trụ phải tương đương với Hồng Hoang, Ngân Hà Hệ ở hậu thế mà phóng tới Huyền Đường Vũ Trụ thì cũng chỉ là một góc thôi. Nếu như người có thể làm được, vậy thì không thể tốt hơn. Tần Quân gật đầu cười nói. Các thần ma sau lưng nghe được mà hai mặt nhìn nhau, dung hợp hai vũ trụ ư? Bách Lý Thủ Ước thì cười hăng hắc, bệ hạ, ta đi tạo cung điện trước. Nói xong hắn liền biến mất tại chỗ. Tần Quân mang theo Đại Tần Thiên Đình rảo bước hư không, bởi vì Thiên Đế Vũ Trụ cực lớn, so với Huyền Đường Vũ Trụ thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Bên trong có cư trú vô số sinh linh, tu vi thì lại không cường đại, nguyên lai đều là nô lệ của Bách Lý Gia. Liên quan tới tin tức Đại Tần Thiên Đình chuyển chỗ đã chuyển ra của nội vũ trụ, tin tức rất nhanh. Ngày kế tiếp thì Đại Tần Thiên Đình liền chiếu cáo vũ trụ, tuyên bố Đại Tần Thiên Đình chiêu binh. Tin tức vừa truyền ra lập tức dẫn tới bạo loạn toàn vũ trụ. Đại Tần Thiên Đình chiêu binh, gia tâm của Tần Thiên Đế thật lớn. Bão táp sắp xảy ra, hiện tại nội vũ trụ thì ai có thể đỡ được Tần Thiên Đế chứ? Đại Đế mất tích, nội vũ trụ thật muốn rơi vào tay Tần Thiên Đế. Yên tâm đi, trong vòng một năm Tần Thiên Đế không dám làm loạn đâu. Vô số tiên vực và thế lực nghe được tin tức này thì cũng bắt đầu rung chuyển, thậm chí có một ít thế lực trực tiếp quy thuận vào Thiên Đình Đại Tần, phái sứ giả tới bái phỏng Thiên Đế Vũ Trụ. Ở trong Thiên Đế Vũ Trụ, Tần Quân nhìn qua tiên sơn vĩ ngạn ở đằng trước, ánh mắt lộ vẻ nhớ lại. Ở trên núi này có một cung điện nguy hoa, hoàn toàn dựa theo Thiên Đế Thạch Điện để chế tạo, đại khí bảng bạc, mênh mông, khí phái rung động nhân tâm. Bách Lý Thủ Ước xua tan đám thần ma khác, chỉ lưu lại Tần Quân cùng đám vợ con. Phụ hoàng, cung điện này còn cao hơn cả Thiên Đế Cung, Tiểu Lăng Mệnh hưng phấn nói, chạy vòng quanh Tần Quân, xoay như bông vụ. Tần Quân bắt nó lại cười nói, đi thôi, vào xem. Cũng không biết Thiên Đế Thạch Điện chân chính bây giờ thế nào, Hy Linh ra làm sao. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến là sự chú ý của Sở Điệu Thánh Tổ. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì Bạch Đế thỉnh cầu Sở Điệu Thánh Tổ không nguy hại tới huyền đương vũ trụ, dẫn đến Sở Điệu Thánh Tổ chú ý tới ký chủ. Tiếp theo, Sở Điệu Thánh Tổ sẽ phái người tới bắt ký chủ. Nếu ký chủ diệt trừ nanh vuốt của Sở Điệu Thánh Tổ phái tới, sẽ thu được một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, 5 cơ hội triệu hoán ngẫu nhiên. Nanh vuốt của Sở Điệu Thánh Tổ ư? Tần Quân nhau mắt lại, xem ra cái thằng Sở Điệu Thánh Tổ này quả nhiên dụng ý khó lường, lại muốn bắt hắn để áp chế Bạch Đế à? Ừ, phái thủ hạ của ngươi đến hoàn toàn là đưa kinh nghiệm cho chấm thôi. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, cũng không để việc này trong lòng. Hắn không tin là thủ hạ của Sở Điệu Thánh Tổ còn có thể mạnh hơn Hoắc Khứ Bệnh. Sau đó hắn liền mang mọi người bay vào trong cung điện. Cung điện này chỉ hắn mới có thể ra vào, giống như Thiên Đế Thạch Điện năm đó vậy. Bách Lý Thủ Ước thì trấn thủ ở khu vực phụ cận. Một ngày trôi qua, Kinh Kha Đại Đạo truyền thừa thành công, có phóng thích không? Tần Quân đang tu luyện trên giường thì bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống cắt ngang. Lúc này hắn mở to mắt, một giây sau liền rời khỏi cung điện tiến vào tinh công. Hưu, Bách Lý Thủ Ước trống rỗng xuất hiện bên cạnh Tần Quân hỏi ý kiến. Bệ hạ, có chuyện gì sao? Tần Quân lắc đầu, trong lòng phân phó, điều ra bảng thuộc tính của Kinh Kha. Hắn ngược lại muốn để xem hỗn độn U Linh được đại đạo truyền thừa thì sẽ mạnh cỡ nào, có siêu việt được đại đạo đế tôn hay không. Kinh Kha đến từ truyền thuyết dân gian, thân phận là thích khách nhân tộc hỗn độn U Linh, tu vi là vô cực hỗn nguyên siêu thánh trung kỳ, công pháp là Nam Khí Pháp Thần U Công, thần thông là vô hình không bóng, chư thiên tùy tâm, vạn pháp quy hải, thần u phân thân, thôn phệ hồn phách, thuộc tính đặc thù hắc ám tất sát, giấu mình trong bóng tối, cho địch nhân một kích tất sát, có thể vượt một tiểu cảnh giới để miễu sát địch nhân, độ trung thành 99/100. Vô cực hỗn nguyên siêu thánh trung kỳ, nếu lại cực hạn thức tỉnh thì sợ là sẽ siêu việt cả vô cực cảnh đi. Cái gì mà ngục đạo thần đế, Sở Điệu Thánh Tổ đều phải quỳ xuống mà gọi ra ra. Tần Quân hưng phấn khó nhịn, lúc này để cho hệ thống phóng xuất Kinh Kha ra, ngay sau đó Kinh Kha từ giữa mi tâm hắn bay ra. Bây giờ Kinh Kha cả người mặc cẩm y u tử sắc, đầu đội gốc quan kỳ dị, khắp khuôn mặt là tử văn trông vất quỷ dị và đôi mắt thâm thúy phảng phất như được thoát thai hoán cốt, ý chất siêu nhiên, tựa hồ cùng với vũ trụ hòa tan làm một thể. Ngươi, Bách Lý Thủ Ước trừng to mắt hoàn toàn không có nhìn thấu Kinh Kha. Trước đây hai ngày Kinh Kha bất quá chỉ là con bò sát, hiện tại đã mạnh đến mức để hắn theo không kịp ư. Kinh Kha liếc mắt nhìn, sau đó nhìn Tần Quân quỳ xuống giữa hư không trầm giọng nói, đà tạ bệ hạ ban ơn, Kinh Kha vĩnh viễn sẽ không quên. Trung thành chính là tín ngưỡng của thích khách, Tần Quân để cho hắn nhất phi chủng thiên như thế thì Kinh Kha sao có thể phản bội, chỉ có bầu nhiệt huyết vì muốn lập công cho Tần Quân. Rất tốt, vô cực hỗn nguyên siêu thánh trung kỳ, không cô phụ kỳ vọng của chấm. Tần Quân cười nói để cho đồng tử Kinh Kha co rút lại, bệ hạ vậy mà nhìn thấu tu vi của hắn. Ở bên cạnh Bách Lý Thủ Ước xém chút bị hù chết, tiểu tử này đã đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh ư? Có cần pháp bảo gì không? Tần Quân hỏi. Hỗn độn chí bảo sợ là không xứng với vô cực hỗn nguyên siêu thánh rồi. Kinh Kha lắc đầu cười một tiếng, tay trái nâng lên, ngón trỏ dựng đứng, kiếm khí toát ra hóa thành một con dao găm màu tím. Ta, tức là pháp bảo. Kinh Kha một bên nói một bên lật tay, con dao găm màu tím xoắn nát không gian trong vô thành vô tức. Thật là lợi hại. Tần Quân lần nữa cảm nhận được vô cực hỗn nguyên siêu thánh lợi hại. Hắn cười nói, Thủ Ước, an bài chỗ ở cho hắn. Chấm qua một đoạn thời gian ngắn nữa sẽ an bài nhiệm vụ cho Kinh Kha, chớ có tiết lộ tu vi của hắn. Vâng. Hai người chắp tay nói, sau đó quay người bay đi. Nhìn theo bóng lưng của Kinh Kha, trên mặt Tần Quân lộ ra nụ cười quỷ dị, thi thao lẩm bẩm, Sở Điệu Thánh Tổ, ngươi chuẩn bị nghênh đón bất an đi. Sau đó hắn trở lại tầm cung. Ở một bên khác, Quản Trọng cùng Hoắc Khứ Bệnh đứng trên nóc nhà nhìn tinh không xa xăm, thần sắc của hai người đều vô cùng ngưng trọng. Vô cực cảnh ư? Quản Trọng nhẹ giọng hỏi. Ờ, vô cực hỗn nguyên siêu thánh trung kỳ. Hoắc Khứ Bệnh gật đầu nói, trong mắt viết đầy hai chữ kinh hãi. Hai ngày trước Tần Quân lật tay tạo ra hai đại đạo đế tôn, hiện tại lại tạo ra một vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Tần Quân ở trong lòng bọn họ lập tức cao lớn, giờ khắc này bọn hắn phảng phất trở lại thời kỳ hỗn độn, ngưỡng vọng thiên đế từ xa. Thiên đế oai khó có thể tưởng tượng, Quản Trọng cảm thán, may mắn là bọn hắn không có làm phản, nếu không thì hối tiếc không kịp. Xem ra ngày sau chúng ta thực sự có khả năng được bệ hạ để cao tu vi, Hoắc Khứ Bệnh cười nói, trong lòng thì cực kỳ mong đợi. Hắn ở cổ thánh đế đạo tuy được người ta kính ngưỡng, nhưng khoảng cách tới đỉnh tiêm vẫn còn một đoạn. Tin tức liên quan tới Kinh Kha đột phá trừ bọn họ biết thì cũng không chuyển ra ngoài. Trong tinh không không rõ, hào quang bảy màu lưu chuyển, bên trong có vô số điểm sáng hình thành một đại đạo, không biết điểm cùng, không biết rộng bao nhiêu. Ở trong trời sao cũng lộ ra bản thân, thần lâm kỳ cảnh, có thể cảm nhận được nó sáng chói và to lớn. Một thân ảnh anh tuấn uy vũ dậm chân mà đến, người mặc chiến giáp kim sắc, áo choàng hồng sắc không ngừng chập chờn, tóc dài phiêu tán, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày tản ra ngạo khí bế nghệ thiên hạ. Hắn chính là con của Cơ Hạo Dạ, Cơ Càn Khôn. Thiên phú của Cơ Càn Khôn thậm chí còn siêu việt cả Cơ Hạo Dạ, chính là nhân vật đại biểu cho cực viêm ma thần tộc hiện nay, đồng thời hắn cũng là cha của Hoang Thần. So với Hoang Thần thì hắn hảo hoa phong nhã, không hề có chút già nua. Cơ Càn Khôn nhìn thì như đi rất chậm, nhưng kỳ thực mỗi bước hắn đều vượt qua một vũ trụ. Đây là thời không trường lộ, ánh sáng chung quanh đều đại biểu cho một vũ trụ, mà địa phương hắn muốn đi là nội vũ trụ. Cũng không biết là thiên đế bệ hạ còn nhớ ta không đây. Khắp khuôn mặt của Cơ Càn Khôn đều là vẻ chờ mong. Cơ Hạo Dạ thì còn đang bế quan, sau khi nhận được tin tức, hắn liền khởi hành chạy ngay đến nội vũ trụ. Hắn chính là người sùng bái thiên đế nhất. Khi còn bé, thiên đế cũng rất yêu thương hắn, cho nên trong lòng hắn thì địa vị của thiên đế cũng không thua gì Thái Gia Gia, Cơ Hạo Dạ cả. Lúc này phía trước lao tới một bóng người, rõ ràng là nam tử ngân giáp lúc trước đã hàng phục được Thương Bại Thiên. Nam tử ngân giáp vừa nhìn thấy Cơ Càn Khôn xém chút bị dọa hồn phi phách tán, vội vàng xoay người lại. Đứng lại, Cơ Càn Khôn quát, tựa như lôi đỉnh vang lên bên tai ngân giáp nam tử, kém chút là chấn vỡ cái đầu của hắn. Nam tử ngân giáp thận trọng quay đầu xấu hổ nói, không biết tiền bối gọi ta lại có chuyện gì. Người từ trung tâm vũ trụ tới sao? Cơ Càn Khôn lạnh mặt hỏi. À, không phải. Nam tử ngân giáp vội vàng phủ nhận. Hắn đã đoán được nguyên nhân Cơ Càn Khôn xuất hiện, 9/10 là muốn đi tìm thiên đế rồi. Mỗi một giới vô song đại chiến thì đều có không ít đại năng ở cổ thánh đế đạo chạy về trung tâm vũ trụ. Hắn thì không biết nguyên nhân, nhưng hắn đối với trung tâm vũ trụ có dã tâm, cho nên theo ý thức phủ nhận. Cẩu vật, ngươi là đang gạt ta sao? Cơ Càn Khôn híp mắt lạnh giọng quát, sát khí vô tận bao phủ ngân giáp nam tử kia. Băng! Nam tử ngân giáp trực tiếp bạo thể, máu vung vẩy trên thời không chi lộ, vô cùng thê thảm, chỉ lưu lại một đạo nguyên thần run lẩy bẩy. Tiền bối, ta thực sự không có lừa ngươi. Ngân giáp nam tử này sắp khóc rồi, tâm lý tuyệt vọng, vì sao hắn lại đen đủi như thế, vậy mà gặp phải tên sát tinh này. Cơ Càn Khôn ở trong cổ thánh đế đạo có tiếng là cuồng, không thèm nói đạo lý. Vậy sao? Vậy thì ngươi cút đi. Cơ Càn Khôn hử lạnh, đang khi nói chuyện liền lướt qua bên cạnh nam tử ngân giáp đi đến nơi xa. Nam tử ngân giáp thực sự là khóc rồi, cái này tính là chuyện gì chứ? Ở trong bóng tối hư vô, Hoắc Cư Bệnh đứng ngạo nghễ, cả người tản ra cường quang chói mắt, nhìn xuống phía dưới như sáng thế chi thần vậy. Phía dưới có vô số ánh sáng như vũ trụ tinh hà, lít nhà lít nhít, căn bản không cách nào đếm rõ. Thời khắc này Hoắc Cư Bệnh đang là trạng thái nguyên thần, đến vô cực cảnh rồi thì nguyên thần không còn là nguyên thần nữa. Hắn ký thác ở trên chư thiên vũ trụ, nhìn xuống nội vũ trụ cùng với vô số ngoại vũ trụ chung quanh. Cả mảnh không gian này siêu việt nhận biết của các sinh linh, chỉ có vượt qua được đại đạo, trí tôn cảnh mới biết đến sự tồn tại ở nơi này. Hoắc Cư Bệnh duỗi tay ra, hai ngón trỏ nhô ra, hư không điểm chỉ, ngay sau đó hai điểm sáng bay tới hắn. Thiên đế vũ trụ, huyền đương vũ trụ. Hoắc Cư Bệnh lẩm bẩm, hai tay đột nhiên đập vào cùng một chỗ, hai điểm sáng đánh tới lẫn nhau, hợp thành nhất thể, mà các sinh linh ở trong thiên đế vũ trụ, huyền đương vũ trụ đều không hề cảm nhận được sự va chạm của vũ trụ. Vũ trụ cũng có quy tắc riêng của nó, bên trong thăng bằng, cùng với không gian bên ngoài vũ trụ có sự ngăn cách, chỉ cần vũ trụ bất diệt thì ở bên trong, gió êm sóng lặng. Hoắc Cư Bệnh mỉm cười, tay trái bấm pháp quyết, ngón trỏ bắn ra một đạo cường quang, bao trùm lấy hai điểm sáng dính liền nhau, để chúng triệt để dung hợp lại. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, còn nhanh hơn cả thời gian để uống trà. Đây cũng là vô cực chí cao đại đế oai, trong lúc lật tay có thể dung hợp vũ trụ. Sau đó thì Hoắc Cư Bệnh biến mất trở về thiên đế vũ trụ. Ở trong một viên tinh cầu màu xanh lục dày đặc, Tần Quân đang bầu bạn với ba hài tử. Tiểu Lăng Mạnh thì trêu đùa Tiểu Thiên Võ, Tiểu Tuyết Nhi thì ngồi trên đùi của Tần Quân cười đùa vỗ tay, hình ảnh vui vẻ hòa thuận, làm cho Tần Quân cũng rất vui vẻ. Từ khi hắn xưng đế thì đã rất ít có thể hưởng thụ được những thời gian đoàn tụ với người nhà. Thậm chí có thể nói là ngoại trừ kiếp trước ở trái đất hơn 20 năm thì hắn rất ít có thời điểm ấm áp như vậy. Cũng không biết nàng và hài tử trải qua như thế nào, Tần Quân không khỏi tưởng niệm, Liễu Nhược Lai lại bị vận mệnh chọn trúng, cưỡng chế bóc ra tình cảm. Trước khi đi nàng đã mang thai, đến nay hắn cũng không biết Liễu Nhược Lai đang ở như chỗ nào. Trước kia huyền đương đại thế giới truyền về tin tức nói Liễu Nhược Lai đã từng xuất hiện nhưng về sau lại mất tích bí ẩn. Hắn vốn là muốn dựa vào vận mệnh phân thân đến để giúp đỡ Liêu Nhược Lai. Đáng tiếc là sau vô số năm vận mệnh đã mạnh hơn, vận mệnh phân thân cũng sợ hãi. Nếu như gặp lại, Tần Quân chắc chắn đoạt lại Liễu Nhược Lai cùng con của hắn. Lúc này Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên xuất hiện trong thạch đỉnh, nhìn Tần Quân mà quỳ bái trầm giọng nói: "Vệ hạ, Tiên Đế Vũ Trụ và Huyền Đương Vũ Trụ đã dung hợp." Tần Quân nghe xong quay đầu hỏi: "Nhanh vậy sao?" "Vâng." Hoắc Khứ Bệnh cười nói, ở trước mặt bệ hạ, hắn đại triển thân thủ vẫn vô cùng cao hứng. Tần Quân nở nụ cười, hắn bỗng nhiên rất ngạc nhiên đối với hai chữ vô cực. Vô thanh vô tức có thể dung hợp hai vũ trụ, cường giả vô cực cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khứ Bệnh, ngươi cảm thấy trong ba hài tử của trẫm thì ai có tư chất cao hơn? Tần Quân cười hỏi. Lời vừa nói ra, đồng tử của Hoắc Khứ Bệnh khóng đại cúi đầu nói, mặt tướng nhìn không thấu. Ở trong thời không tuyệt địa, Tần Lăng Mệnh đã từng giảng thuật qua một số tương lai, nhưng Tần Quân lại không muốn dựa theo tương lai mà làm việc. Hắn không đèm để ý quá khứ vị lai, chỉ tranh sớm chiều. Đứa nhỏ thiên võ này, người có nguyện ý thu đồ đệ không? Tần Quân tiếp tục hỏi. Tiểu Lăng Mệnh thì đã bái bồ đề tổ sư làm sư, tự nhiên không thể đổi bái cường giả khác. Hắn ban tên cho thiên võ là muốn tiểu thiên võ đi theo lộ tuyến của cường giả châu bò mà không phải đi theo lộ tuyến đế vương. Hoắc Khứ Bệnh ngẩn ra. Tự nhiên là thần nguyện ý. Trở thành sư tôn con trai của thiên đế thì địa vị của hắn khẳng định sẽ bay vọt. Hắn có loại dự cảm ngày sau đại tần thiên đình, vô cực chí cao đại đế cũng không tính được là nhất lưu. Tần Quân nhìn như là giúp con mình nhưng thực ra đang đề bạt hắn. Các đồ đệ của Tần Quân đều mạnh hơn xa hắn, tùy tiện một vị thôi có thể là dạy bảo Tần Thiên Võ rất tốt rồi. Đợi tiểu gia hỏa này đầy 5 tuổi thì giao cho ngươi chỉ dạy. Tần Quân cười nói, có một tên vô cực chí cao đại đế làm sư phụ, ngày sau Tần Thiên Võ sẽ là tiền đồ vô lượng. Hoắc Khứ Bệnh cười theo, ánh mắt nhìn về phía tiểu Thiên Võ trở nên nhu hòa. Vô số năm qua hắn cũng thu không ít đồ đệ, nhưng hắn có dự cảm là vị con trai thiên đế này mới là đệ tử đắc ý nhất này. Sau đó Hoắc Khứ Bệnh rời đi, tiếp xuống sinh linh của Huyền Đương Vũ Trụ phát hiện thiên đế vũ trụ, thế tất sẽ kinh hãi. Bắt đầu triệu hoán thần ma, trong lòng của Tần Quân phân phó, lần này cơ hội triệu hoán thần ma là nhiệm vụ tìm kiếm bạch đế đoạt được, hắn sớm giữ lại khen thưởng của hệ thống để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ, triệu hoán được Tào Duệ đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại không? Liên tiếp hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, tốc độ triệu hoán có phần hơi nhanh, đáng tiếc là triệu hoán được toàn nhân vật tôm tép. Tào Duệ là cháu của Tào Tháo, triệu hoán lại. Tần Quân không chút do dự quyết định. Đinh, ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Phong Bá đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại không? Phong Bá xưng là Phi Liêm, thần quái trong thượng cổ thần đạo, nghe nói là sư đệ của Sivu. Phi Liêm thì là một trong 10 đại yêu thần, từ Côn Bằng, thuộc về thủ hạ của Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, là một trong các yêu quái mạnh nhất. Triệu hoán hắn, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân cấp tốc quyết định, thân là một trong thập đại yêu thần thì thiên phú của Phong Bá không cần phải nghi ngờ. Hiện tại chỉ cần hắn triệu hoán thần ma có tiềm lực là được, nếu không cho dù có triệu hoán bàn cổ thì cũng không thể trở thành chiến lực mạnh nhất của đại tần thiên đình. Rất nhanh thì bảng thuộc tính của Phong Bá xuất hiện trước mắt hắn. Phong Bá đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Phi Liêm, tu vi là nhập thánh cảnh hậu kỳ, công pháp là Phong Nham Chi Pháp, thần thông là Bát Phong Triều Bái, ngũ vận, từ trưởng, pháp tướng thiên địa, hồ áp đại địa, pháp bảo là Phong Thương, độ trung thành 84/100. Nhập thánh cảnh hậu kỳ cũng được, không biết phải chăng đã là đỉnh phong. Lực chú ý của Tần Quân lần nữa phóng tới trên người ba hài tử. Vài ngày nữa thì hắn phải bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện rồi. Trong khoảng thời gian này hắn chuyên môn bồi con của mình, không để ý tới những sự tình khác. Lúc này ở biên giới của nội vũ trụ, một đạo hảo quang bảy màu bay tới rút ngắn khoảng cách mà xem thì chính là Khổng Tuyên, anh minh thần võ. Nhìn qua tinh không phía trước mà trong mắt hắn tràn đầy vẻ kích động, ý tức bàng bạc. Chẳng lẽ nơi này là vị diện vũ trụ cao hơn sao? Khổng Tuyên kích động nói. Hắn từ cửa vào Huyền Đương vũ trụ ở cổ thánh đế đạo mà chạy đến, trải qua ngàn hiểm rốt cuộc nhìn thấy vũ trụ mới. Linh khí ở nội vũ trụ xa xa không phải Huyền Đương vũ trụ có thể so sánh, để toàn thân hắn cảm thấy thoải mái. Lúc này hướng tây bắc bay tới một bóng người, chính là Cơ Càn Khôn. "Uy, tiểu tử, tư chất của ngươi không tệ, đi theo ta." Cơ Càn Khôn nhìn liếc qua Khổng Tuyên hứng thú cười nói, hắn không lập tức tiến về thiên đế vũ trụ mà đi dạo ở biên giới của nội vũ trụ, mục đích thì chỉ có mình hắn mới biết. Khổng Tuyên nhíu mày, thần thức quét về phía Cơ Càn Khôn, một giây sau sắc mặt hắn kịch biến, vội vàng thu hồi thần thức, con mắt, miệng và mũi đều tràn ra máu tươi. Tinh linh vô cực há là một hiển thánh cảnh có thể dò xét được. "Người quá yếu, nếu như không phải nhìn tư chất của ngươi không tệ, thì ngươi ngay cả cái mặt ta cũng không thấy. Cơ Càn Khôn nhẹ giọng cười nói, ở cổ thánh đế đại bao nhiêu sinh linh muốn thần phục mà chèn vỡ đầu, con chim nhỏ này lại không biết cơ duyên đã đến, thật là thú vị. Khổng Tuyên lau mết máu trên mặt, miệng mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn qua Cơ Càn Khôn. Hắn chưa bao giờ gặp phải người mạnh mẽ như thế, làm tâm thần hắn kinh hãi. Hắn cắn răng hỏi, ngươi là thánh nhân sao? Thánh nhân, sách giày cho ta cũng không xứng. Cơ Càn Khôn kiêu căng nói, hắn là vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Khổng Tuyên nghe xong tâm lý nhấc lên sóng biển ngập trời, siêu việt cả thánh nhân. Trong lòng hắn không khỏi cân nhắc, hắn hiểu được đây là một hồi cơ duyên, nhưng bản thân hắn tâm cao khí ngạo, không muốn ở dưới người khác. Thế nhưng chỉ dựa vào bản thân thì rất khó thành tựu thánh nhân, chớ nói chi là siêu việt thánh nhân. Khổng Tuyên vẫn luôn có một cái tâm vấn đỉnh rất mạnh, giờ phút này không khỏi bàng hoàng. Người từ cổ thánh đế đạo đến, có biết cổ thánh đế đạo dài bao nhiêu không? Liên tiếp với bao nhiêu vũ trụ không? Cơ Càn Khôn hừ lạnh nói, tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Đối với hiển thánh cảnh mà nói, phía trước là địa ngục, ngươi khẳng định muốn dựa vào mình để đi xuống sao? Lại tới sau này, thánh nhân cũng chỉ là con kiến hôi thôi. Nghe vậy Khổng Tuyên chừng to mắt, lộ ra vẻ không tin được. Thánh nhân vạn kiếp bất tử mà lại trở thành con kiến hôi ư? Khổng Tuyên không phải loại người cổ hủ, lúc này xoay người hành lễ, đa tạ tiền bối đã thu lưu. Vô duyên vô cớ nhảy ra một cường giả bí ẩn thu lưu mình, đổi lại là những người khác có thể sẽ đề phòng đủ các kiểu, nhưng Khổng Tuyên thì khác biệt, hắn biết rõ thiên phú của mình lợi hại cỡ nào. Đại nhân vật động tâm ở dĩ vãng, hắn cũng đã từng gặp qua. Rất tốt, cố gắng mà biểu hiện. Ngày sau nói không chừng ta sẽ thu người làm đồ đệ. Cơ Càn Khôn hài lòng nói, nói xong vung tay cuốn Khổng Tuyên đi. Khổng Tuyên hoảng hốt phát hiện mình thân ở trong cường quang, không phân biệt được tinh không phía ngoài. Tiền bối, chúng ta muốn đi đâu? Khổng Tuyên thận trọng hỏi. Trước thăm dò một phen đã, gần đây khí tức biên giới của trung tâm vũ trụ có chút không đúng, sau đó ta đưa người đi gặp thiên đế bệ hạ. Cơ Càn Khôn nhẹ giọng nói, tuy rằng hắn cuồng nhưng tâm tư lại rất thông thấu, vừa tới liền đã nhận ra khí tức mùi vị âm mưu. Lại thêm hắn gần đây ở cổ thánh đế đạo có nghe được một số lời đồn, hắn cảm thấy nhất định phải đề phòng. Nghĩ xong hắn lập tay lấy ra một cuốn cẩm nang, từ cẩm nang đó lấy ra một hạt đậu ngân sắc vẩy ra ngoài. Thiên đế bệ hạ ư? Khổng Tuyên lúc này nghi hoặc hỏi. Nghe được hai chữ thiên đế thì hắn vô thức liên tưởng đến Tần Quân. Lúc trước ở huyền đương vũ trụ nghe được tên Tần Thiên Đế, hắn không nghĩ tới lại là Tần Quân. Hiện tại đi vào nội vũ trụ nghe được tên Thiên Đế, hắn cũng không có nghĩ về phía Tần Quân. Vì tiền bối trước mắt này ngay cả thánh nhân cũng không để vào mắt thì sao có thể bái nhập dưới trướng Tần Quân được? Tần Quân đoán chừng là còn vội vàng thống nhất huyền đương vũ trụ. Đó là chúng sinh chi sư, cái con chim nhỏ nhà ngươi làm sao biết được? Cơ Càn Khôn hử lạnh nói. Nhắc lên Tần Quân thì trong lời nói của hắn tràn đầy kính ngưỡng. Chúng sinh chi sư. Thần sắc của Khổng Tuyên chấn động, đối với thiên đế mà Cơ Càn Khôn nói lại càng thêm hiếu kỳ. Ở trong thiên đế vũ trụ, từ khi dung hợp hai vũ trụ, linh khí của thiên đế vũ trụ cũng bắt đầu hướng cản huyền đương vũ trụ mà tràn tới, làm cho vô số sinh linh phải xôn xao. Ngày đó Đại Tần Thiên Đình hạ chiếu tuyên bố hai vũ trụ dung hợp, để 3.000 đại thế giới trong huyền đương vũ trụ phải sợ hãi thán phục. Tần thiên đế quá lợi hại rồi, dung hợp vũ trụ cần phải có tu vi thế nào mới có thể làm được chứ? Đại Tần Thiên Đình rốt cuộc đã mạnh tới vậy rồi sao? Là giả à? Vũ trụ có thể dung hợp được sao? Đại Tần Thiên Đình đây là chơi cái chuyện gì? 3.000 đại thế giới như ong vỗ tổ, phong bạo từ đó nổi lên. Cùng lúc đó thì một viên tinh cầu màu xám, một đám người mặc áo đen đứng ở trước mặt Tần Quân. Phía sau Tần Quân thì có Bách Lý Thủ Ước và Kinh Kha. Tần Quân đánh giá 15 tên thánh nhân trước mắt, khẽ gật đầu. Thanh thế của Đại Tần Thiên Đình bây giờ như mặt trời ban trưa, mỗi ngày đều có rất nhiều cường giả đến đầu bái thần phục. Tần Quân đã cố ý tuyển ra 15 vị thánh nhân, hắn có thần hóa rồi đại đạo bí tự, chỉ cần là tu vi không siêu việt hắn hai đại cảnh giới thì đều bị hắn nhìn trộm tâm lý. Tuyển loạn ra những người chân chính nguyện ý vì hắn mà hiệu lực thì rất đơn giản. Các người có biết chấm tìm các người tới là làm chuyện gì không? Tần Quân mặt không đổi sắc mà hỏi, tâm lý không khỏi cảm khái vạn phần. Hắn không khỏi hồi tưởng lại cái thời kỳ hỗn độn, hắn cũng sáng lập ra thập nhị thánh tướng. Không biết là thập nhị thánh tướng phải chăng đều khỏe mạnh. Hiểu, trở thành thích khách của Đại Tần Thiên Đình. Một lang đầu nhân thân hóa thành thánh yêu trả lời, ánh mắt nhìn về Tần Quân tràn đầy sốt ruột. Ở trong nội vũ trụ, yêu quái thành thánh cũng không nhiều. Yêu này cùng với Hoàng Phủ Gia không hợp nhau, lại sùng bái Tần Quân cho nên liền tìm tới dựa dẫm. Còn 14 vị thánh nhân đi theo lên tiếng một bộ khẳng khái chịu chết. Tần Quân hài lòng cười, gọi là thích khách thì không dễ nghe. Ngày sau các ngươi đều là U Linh của Đại Tần, gọi là Đại Tần U Linh, đi theo Kinh Kha ẩn trong bóng tối vì chấm mà diệt địch, vì Đại Tần Thiên Đình mà lập công. Đại Tần U Linh, ánh mắt Kinh Kha sáng lên, trở thành u linh hỗn độn, hắn đối với hai chữ u linh tràn đầy cảm tình. Hắn rất mạnh sao? Dựa vào cái gì để chúng ta nghe hắn? Một tên thánh nhân nhịn không được trào phúng, có thể làm cho Tần Thiên Đế tự mình tiếp đãi thì nói rõ đại tần u linh ý nghĩa bất phàm, ngày sau có thể chính là trọng khí của thiên đình, bọn hắn ai mà chẳng muốn làm lãnh tụ. Lời vừa nói ra, thánh nhân còn lại đều nhìn về phía Kinh Kha với ánh mắt đầy nghi vấn. Hừ, Kinh Kha hừ lạnh một tiếng, khí thế tràn ra nhắm vào 15 vị thánh nhân. Trong chốc lát, 15 vị thánh nhân trực tiếp co quắp ngã xuống đất, ép cho mặt đất vỡ vụn. Các thánh nhân xém chút nữa hồn phi phách tán, ỉa đái đầy người. Thân là vô cục, hỗn nguyên siêu thánh, khí thế của Kinh Kha đủ để oanh bạo toàn bộ nội vũ trụ. Tuy chỉ là một tia cũng đủ để dọa hãi 15 vị thánh nhân. Tần Quân cùng Bách Lý Thủ Ước không cảm nhận được, nhưng nhìn biểu tình của đám thánh nhân thì trong lòng họ cũng không nhịn được mà sợ hãi thán phục. Oai của vô cực khủng bố như vậy. Kinh Kha rất nhanh thu lại khí thế, dù sao những thánh nhân này cũng là thành viên tổ chức của hắn, không thể hù chết người ta. Các ngươi còn ý kiến gì không? Tần Quân hỏi. 15 vị thánh nhân nằm dạp trên mặt đất nhao nhao lắc đầu, khắp khuôn mặt đều là vẻ sợ hãi. Tiếp đó giao cho ngươi. Tần Quân nhìn Kinh Kha phân phó, nói xong liền mang theo Bách Lý Thủ Ước rời đi. Kinh Kha nhìn 15 vị thánh nhân này lộ ra nụ cười làm người ta linh hồn run rẩy mà nói. Tiếp đó các người sẽ lãnh hội đại tần u linh khủng bố cỡ nào. Nhớ kỹ, phần khủng bố này ngày sau các ngươi phải mang nó giao cho địch nhân của các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt của 15 vị thánh nhân kịch biến. Ở trong tinh không u ám, một ngọn núi khổng lồ cao ngàn vạn trượng trôi nổi trên linh vụ cuồn cuộn. Phía trên tọa lạc một tòa cung điện nguy nga, kim bích huy hoàng. Phía sau hào quang thăng thiên là khí thế bàng bạc. Ở trong điện, Bạch Đế ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt của hắn nhìn lại thì thấy phía trước là hơn vạn thềm đá, đỉnh chóp thềm đá có một bóng người đang ngồi cao cao tại thượng, toàn bộ đại điện vô cùng trống trải, chỉ có hai người bọn họ. Ngươi vì sao lại dự định rời đi? Thân ảnh phía trên mở miệng, rút ngắn khoảng cách mà nhìn thì người này mặc hắc bào, trên bào có khắc đồ văn thần thú giống như hổ lại giống như gấu, dáng ngồi bệ vệ như chúa tể vậy, khuôn mặt hắn uy minh thần võ. Mái tóc đều là đỏ thẫm, kể cả lông mày cũng vậy, trông giống như một yêu ma. Người này chính là Thở Sở Điệu Thánh Tổ, uy chấn cả cổ thánh đế đạo một phen. Đối mặt với Sở Điệu Thánh Tổ thì Bạch Đế không có chút xíu kinh sợ nào, nhếch miệng cười nói, tự nhiên là tới tìm đồ nhi của ta. Sở Điệu Thánh Tổ nhìn hắn khẽ nhíu mày, vì sao phải đi tìm hắn, chẳng lẽ bổn tọa đối với ngươi không tốt sao? Bạch Đế khoát tay cười nói, nếu không phải ngươi thì ta làm sao thành tựu vô cực cảnh, nếu không có ngươi ta sao có được thân tự do hôm nay. Chỉ bất quá ta đã thua thiệt đổ nhi của ta quá nhiều, muốn làm bạn với hắn một đoạn thời gian để chỉ dạy cho hắn. Thành tựu vô cực cảnh, hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là Tần Quân. Hắn muốn dạy cho Tần Quân làm cách nào để luyện thành vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Sở Điệu Thánh Tổ đưa dây chỉ vào Bạch Đế phía xa tức giận nói, người cũng biết bổn tọa tốt với ngươi, vì sao còn muốn ly khai? Bạch Đế đã sắp thành tựu vô cực chí cao đại đế, lúc này rời đi Sở Điệu Thánh Tổ làm sao mà không đau lòng. Hắn ở trên người Bạch Đế đã đắp vào bao nhiêu tư nguyên, sao có thể uổng phí được. Ta sẽ còn trở lại, người cứ yên tâm. Bạch Đế vung tay áo nói, nhìn như cười đùa tí tửng nhưng kỳ thực vô cùng kiên quyết. Người thật biết vị đồ nhi Tần Thiên Đế kia của mình sao? Sở Diệu Thánh Tổ hỏi ngược lại. Bạch Đế ngẩn ra, người có ý tứ gì? Học trò cưng của người đã giết chết chí tôn vô địch. Sở Điệu Thánh Tổ híp mắt nói, lời vừa nói ra sắc mặt của Bạch Đế cực biến. Lúc trước hắn một mực bế quan, biết được Sở Điệu Thánh Tổ muốn ra tay với Huyền Đương Vũ Trụ, liền vô cùng lo lắng rời đi, nào biết được là Chí Tôn Vô Địch đã chết. Chí Tôn Vô Địch là thiên tài nhân tộc có thể so với hạ thần võ, vừa vào cổ thánh đế đạo đã đạt được rất nhiều thế lực tung cảnh ô lưu, không giống như hạ thần võ, lựa chọn nhân tộc lục đế, Chí Tôn Vô Địch lại lựa chọn một vị vô cực đại năng nào đó. Từ đó mà phong sinh khởi thủy, thậm chí là bị người ta cho rằng đợi một thời gian, hắn có thể thành tựu vô cực chí cao đại đế, trở thành một đại đế siêu nhiên ở cổ thánh đế đạo. Đại đạo đế tôn liền có thể trở thành đại đế rồi, ngang dọc cổ thánh đế đạo. Nhưng ở phương xa của cổ thánh đế đạo thì đại đạo đế tôn căn bản chả tính là gì. Hắn giết chí tôn vô địch sau, sắc mặt Bạch Đế vô cùng khó coi, bởi vì hắn biết sau lưng của chí tôn vô địch là ai. Lần này thì phiền phức lớn rồi. Sở Điệu Thánh Tổ hơi khom người nhìn Bạch Đế. Ngoại giới thì không biết Chí Tôn Vô Địch đến cùng đầu phục vào ai, nhưng bổn tọa lại biết và đã từng nói qua với ngươi, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Bạch Đế nắm chặt song quyền cắn răng nói, cho dù đối phương là Viêm Tuyên Đế Quân, ta cũng phải thủ hộ cho đồ nhi của ta. Viêm Tuyên Đế Quân là tồn tại như thế nào? Không cần bổn tọa phải nói nhiều, bổn tọa cũng không dám cùng hắn cạch mặt. Thê tử của Chí Tôn Vô Địch chính là Đồ Tôn của Viêm Tuyên Đế Quân. Việc này không có mấy người biết được, nhưng lấy tính cách bào che khuyết điểm của Viêm Tuyên Đế Quân, đồ nhi của ngươi có thể sống sót hay sao? Sở Điệu Thánh Tổ thở dài nói với bộ dạng bất lực, sắc mặt của Bạch Đế âm trầm không nói một lời. Sở Điệu Thánh Tổ tràn ngập thâm ý nói, đồ đệ mà thôi, như một cái ống tay áo, cần gì phải lo lắng như thế. Ngươi có ân với hắn, ngươi cũng không thua thiệt hắn. Đại điện lâm vào tĩnh mịch, Bạch Đế thở dài một hơi, hắn là người trọng yếu nhất của ta, ta không thể nhìn hắn chết. Nói xong Bạch Đế xoay người chuẩn bị rời đi. Ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Ngươi tuy là Vô Cực Chí Cao Đại Đế, nhưng nhiều nhất chỉ phát huy được thực lực của Đế Tôn. Sở Điệu Thánh Tổ trầm giọng nói, ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bạch Đế cũng không quay đầu lại, đi tới cửa lớn của cung điện nói một câu. Nếu như hắn chết thì ta sống tạm cũng không có ý nghĩa. Bóng lưng của hắn kiên nghị không chút do dự, làm Sở Điệu Thánh Tổ nhíu mày cắn răng, trong mắt tràn đầy âm sắc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây các bạn nha. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Trong này nó liên quan đến cổ thánh đế đạo thì nó có rất nhiều thế lực các phương. Không ngờ là Chí Tôn Vô Địch mà Tần Quân giết chết lại vừa là đệ tử của Viêm Tuyên Đế Quân, mà là vợ thì cũng là đồ tôn của Viêm Tuyên Đế Quân, tức là đệ tử của đệ tử. Còn Viêm Tôn Đế Quân, Viêm Tuyên Đế Quân thì lại là đệ tử của Tần Quân, mà cũng coi như con nuôi luôn, nên là hơi bị lằng con nhà bà nhằng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày sau để xem chuyện gì xảy ra. Còn bây giờ thì tạm biệt đã các bạn nhé.